Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1096, chương 1121, ta quá khó khăn a. Canh 2, Dương Chân đã không phải lần đầu tiên cùng đại thánh chiến đấu. Thánh cảnh cường giả hộ thể thánh cương, Dương Chân hiện tại cũng có rồi. Căn bản không phải đại trưởng lão một kiếm có thể chém chết tiểu lão đệ. Nhìn thấy đại trưởng lão vọt tới, Dương Chân nhìn thoáng qua giữa không trung Tam Sinh Hoa, trên mặt lộ ra một tia nụ cười cổ quái. Trường kiếm chỉ thiên, trực tiếp là một cái nhường đại trưởng lão triệt để mộng bức động tác. Ông, một tiếng thiên địa vù vù truyền đến. Dương Chân đại khuyết kiếm bên trên bạo phát đi ra thánh cảnh khí cơ, trực tiếp nối liền trời đất, phảng phất giống như một đường khai thiên tích địa, từ trên trời cao rơi xuống. Đại trưởng lão sắc mặt đại biến, kinh hô một tiếng, không có khả năng, trên cái thế giới này, nào có cái gì chuyện không thể nào, nếu Dương Chân làm được, đó chính là hoàn toàn có khả năng. Nếu như đổi lại Dương Chân tiến vào thập sơn trước đó, đối mặt đại trưởng lão đám người lời nói, nói không chừng còn phải nhanh chân liền chạy. Lúc này, Dương Chân lực lượng trong cơ thể đã trong lúc vô tình hoàn toàn chuyển hóa qua đây. Loại kia tinh khiết thánh cảnh lực lượng, tinh khiết Dương Chân đơn giản không thể tin được. Lĩnh ngộ trọn bộ kiếm pháp trước đó, Dương Chân liền có thể thông qua gà mờ một kiếm kinh thiên cùng kiếm trưởng lão cứng rắn. Bây giờ Dương Chân cũng không biết bộ kiếm pháp này thi triển đi ra đến cùng có thể không thể giết chết đại thánh. Giết chết đại thánh, ý nghĩ này vừa xuất hiện, Dương Chân liền cảm thấy mình điên rồi. Đại thánh là có thể tùy tiện giết chết sao? Dương Chân cảm thấy mình có chút tung bay a. Oanh! Tiếng vang kinh thiên động địa phía dưới, đại trưởng lão trực tiếp bị Dương Chân một kiếm đứng chém tới trên mặt đất. Đại trưởng lão một mặt mộng bức nhìn xem giữa không trung trời cao mà đứng Dương Chân. Còn lại đám người tất cả đều há to miệng, một mặt khó có thể tin nhìn xem đại trưởng lão. Liên liên kiếm trưởng lão trên mặt đều là một mặt thần sắc hồ nghi. Đại trưởng lão thực lực lúc nào rút lại nghiêm trọng như vậy rồi? Dương Chân bất quá là một cái thánh cảnh tu vi thôi. Tiến vào cấm chế trước đó, kiếm trưởng lão còn cùng Dương Chân đánh một trận, mặc dù là ở bên trong Tử Tiêu Thiên Cung, bởi vì bị Dương Chân tính toán mà bị thương. Có thể Dương Chân thực lực, kiếm trưởng lão cũng coi là thăm dò rõ ràng rồi. Lấy đại trưởng lão tu vi, coi như một kiếm đâm bất tử Dương Chân, cũng không trở thành bị Dương Chân một kiếm oanh đến trên mặt đất hoài nghi nhân sinh a. Nhớ tới Dương Chân mới vừa cái kia thông thiên triệt địa một kiếm, kiếm trưởng lão trên mặt đột nhiên trở nên xanh đỏ không chừng bắt đầu. Chẳng lẽ Dương Chân tại thập sơn thế giới bên trong lại hữu cơ duyên tạo hóa? Một người như vậy, đừng nói là đại trưởng lão, liền liền kiếm trưởng lão cũng muốn thu làm đồ đệ. Thế nhưng là loại thời điểm này, còn có thể sao? Cùng Thiên Tuyền thánh nữ truyền thừa so ra, Dương Chân kẻ này tiềm lực ai quan trọng hơn một chút? Vấn đề này, đại trưởng lão cơ hồ trong nháy mắt liền làm ra quyết định. Lần nữa tới đến Dương Chân trước mặt, xem kỹ lấy Dương Chân, trầm giọng nói ra, Dương Chân, giữa ngươi và ta có thể có hẳn phải chết ân oán. Dương Chân không nghĩ tới đại trưởng lão xảy ra lời ấy, sững sờ phía dưới, nghiêm túc suy nghĩ một lát, mở miệng nói ra, giống như không có cái gì quá lớn ân oán, là các ngươi luôn cùng bản tao thánh làm khó dễ đang đến. Đúng, chính là bọn hắn cùng bản tao thánh làm khó dễ. Thật tốt lộng cái gì dám bảo đại hội, còn muốn đem tiểu cô nương thu làm con dâu. Cái này mẹ nó đơn giản cũng không phải là nam nhân có thể chịu được sự tình. Thù này không tính quá lớn, nhiều lắm là xem như không đội trời chung trình độ. Dương Chân quặm mặt lại trừng mắt đại trưởng lão. chờ lấy đại trưởng lão lời kế tiếp. Đại trưởng lão cười ha hả nói, đã như vậy, ngươi vì sao muốn lại nhiều lần ngăn cản lão phu? Dương Chân trừng hai mắt, nói ra, tốt một cái ác nhân cáo trạng trước, rõ ràng là các ngươi luôn cùng ta làm khó dễ, làm sao lại trở thành ta ngăn cản các ngươi rồi? Kiếm trưởng lão hừ lạnh một tiếng, ở một bên giúp đỡ nói ra, Dương Chân, không muốn hung hăng càn quấy, ngươi cũng đã biết, một khi nhường tam sinh hoa hoàn toàn bộc phát ra, người nơi này không chết cũng bị thương. Dương Chân a u một tiếng, nhìn một vòng đám người, nói ra, cái này liên quan ta cái rắm, phải muốn tìm kiếm cơ duyên tạo hóa, nhưng lại không muốn đối mặt khó khăn. Đây là cái gì đạo lý? Đám người nghe chút, tựa như là như thế cái đạo lý. Tu sĩ chúng ta, truy cầu thiên đạo, cái nào cơ duyên tạo hóa không có nguy hiểm tính mạng. Nếu như gặp phải nguy hiểm tính mạng liền oán hận người khác. Mẹ hắn vãi trưởng, kém chút bị Dương Chân hỗn đản này lừa dối đi qua. Rõ ràng có thể hủy đi tam sinh hoa đến bảo toàn tình huống của mọi người. Tại sao muốn bốc lên nguy hiểm tính mạng chờ đợi tam sinh hoa bộc phát? Tất cả mọi người một mặt tức giận nhìn xem Dương Chân. Liền liền kiếm trưởng lão kịp phản ứng sau đó, cũng là một mặt tức giận, nhìn xem Dương Chân nói ra, lão phu đã nói với ngươi, đừng muốn hung hăng càn quấy, chẳng lẽ ngươi không biết, bảo toàn tam sinh hoa, chính là nghiệp chướng sao? Kiếm trưởng lão trên mặt lóe ra kinh nghi bất định thần sắc. Nhìn xem Dương Chân, một bộ giận nó không tranh dáng vẻ. Hô, tiểu tử, thiên phú của ngươi, là lão phu cuộc đời ít thấy. Nếu như có thể gia nhập Diêu Quang Thánh Địa, nói không chừng lại là một cái vang dội cổ kim đại thánh. Đột phá đến cấp bậc kia cũng không phải không có khả năng. Thế nhưng là nếu như ngươi nghiệp chướng quá nhiều lời nói, đến lúc đó chính là đế cảnh cường giả lại đến, cũng vô pháp từ trời xanh trong tay cứu ngươi tính mệnh. Liên quan gì đến ngươi? Dương Chân vừa trừng mắt, cười ha ha nói ra, thiếu cùng ta nói dốc cái gì đại đạo lý, ta không giết bá nhân lại bởi vì ta mà chết loại đạo lý này. Tại thôn chúng ta không biết bị bao nhiêu người khịt mũi coi thường. Mặc dù cũng không phải là hoàn toàn không có đạo lý. Có thể thiên địa đại đạo, nơi nào có đạo lý có thể giảng. Cho các ngươi mà nói, hủy đi tam sinh hoa, có thể bảo toàn tính mệnh, còn có thể có được thiên tuyền thánh nữ truyền thừa. Thế nhưng là các ngươi có suy nghĩ hay không qua, tam sinh hoa bị các ngươi hủy đi rồi. Cái kia thiên tuyền thánh nữ làm sao bây giờ? Hắn, làm sao bây giờ? Oanh, một tiếng vang kinh thiên động địa truyền đến. Thiên địa bộc phát, một mảnh hỗn độn, kinh khủng khí lãng ở giữa không trung. Phảng phất giống như thiên địa tức giận. Tất cả mọi người thần sắc hoảng sợ nhìn xem giữa không trung cuồng bạo cảnh tượng. Trên mặt đều là kinh hãi muốn tuyệt thần sắc. Chính là liền đại trưởng lão cùng kiếm trưởng lão hai người đều lộ ra kinh nghi bất định thần sắc, khó có thể tin nhìn xem Dương Chân. Diêu Quang Thánh Tử trao mày nhìn chằm chằm Dương Chân, một mặt phẫn nộ oán hận, không biết suy nghĩ cái gì, bỗng nhiên sắc mặt đại biến, phun một ngụm máu tươi phun ra, cả người khí tức uể oải, co quắp ngồi dưới đất, miệng lớn hô hấp. Trên mặt đều là kinh dị thần sắc, tam trưởng lão gầm thét một tiếng, Diêu Quang, thu thần, Diêu Quang Thánh Tử toàn thân rung mạnh, nhìn về phía Dương Chân tầm mắt, lộ ra né tránh cùng kinh hãi, thiên đạo phát dương, vậy mà đưa tới thiên đạo phát dương, đại trưởng lão trên mặt lóe ra hoảng sợ thần sắc, khó có thể tin nhìn xem Dương Chân, nghe được đại trưởng lão mà nói sau đó. Ở đây tất cả mọi người lộ ra thần sắc kinh hãi. Thiên đạo phát dương, Diêu Quang Thánh Tử kêu thảm một tiếng, chỉ vào Dương Chân nói ra, dựa vào cái gì là thiên đạo phát dương? hắn Dương Chân có tài đức gì? Vì cái gì có thể gây nên thiên đạo phát dương? Thiên đạo phát dương là đại đạo đơn giản nhất đưa tới thiên địa cộng minh. Rất hiển nhiên, chuyện lần này, Dương Chân nói đúng, ánh mắt của chúng ta quá mức nhỏ hẹp, đưa tới thiên địa bất mãn. Tam trưởng lão thở dài một tiếng, nhìn thật sâu liếc mắt Dương Chân. Lúc này Dương Chân đứng dài ở không trung, phảng phất giống như một tôn chiến thần bình thường, tùy ý lộ liễu, trên người khí lãng quay cuồng như là kinh đào hải lãng, cơ hồ khiến người không dám nhìn thẳng. Thiên Tuyền thánh nữ bố trí xuống vạn năm đại cục, như thế nào mấy người phải muốn hủy diệt liền phá đi? Tất cả mọi người một mặt kinh nghi bất định nhìn xem gần như đạt được thiên địa công nhận Dương Chân. Khắp khuôn mặt là không thể tưởng tượng nổi. Thật tình không biết Dương Chân hiện tại cũng là một mặt mộng bức. Hắn bất quá là vì Thiên Tuyền thánh nữ nói rồi hai câu nói mà thôi. Làm sao lại thiên đạo phát dương rồi? Cái này lão tạc thiên, lại là thiên địa phát dương, lại là thiên địa không dung. Ngươi nhường bản tao thánh đi con đường nào? Ta mẹ nó, quá khó khăn a, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,